Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, dâu y mong đợi. Đêm tối lở mờ biến sắc rất trêu người, đặc biệt là ở hai người ảnh dán rất chặt thời điểm. Ta mau hít thở không thông, Trần Phàm nhín thời giờ thoát khỏi dâu y môi, sâu đậm hít hơi, làm một cái khoa trương biểu tình. Ta cho tới bây giờ không có hôn như vậy phải nghẹt thở qua. Hôm nay lần đầu tiên kinh nghiệm xem ra thật đúng là không thiếu. Dâu y có chút đỏ mặt buông lỏng vòng Trần Phàm cổ tay. Nhưng là cho dù là buông lỏng, một cái tay khác còn nắm thật chặt Trần Phàm tay không thả. Thật không dám tin tưởng. Dâu y có chút đỏ mặt, mới vừa rồi cảm xúc mạnh mẽ phun trào dưới, không để ý hết thảy hôn lên Trần Phàm. Bây giờ buông lỏng, hắn hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí nhìn hắn, mới vừa rồi cảm giác thế nào? Mùi ngon cực kỳ, Trần Phàm cười hì hì, chính là, quá khảo nghiệm người lượng hô hấp, so với lặn mùi vị của nước muốn tới phải tốt hơn. Ha ha, muốn không muốn một lần nữa? Dâu y nghiền ngẫm nhìn Trần Phàm sờ một cái lỗ mũi, giống như những tên khốn kiếp kia nói. Người chắc chắn mới vừa rồi hôn không phải Spider-Man cái gì. Không, ta biết, ta hôn là ngươi, là Trần, không phải cái gì siêu cấp anh hùng. Chẳng qua là ta một người, là ta một người anh hùng. Dâu y hai tay ôm lấy Trần Phàm cánh tay, trên mặt đỏ ửng còn không có rút đi. Ngươi là làm sao làm được? Thiên, thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Ngươi nói là đem đám côn đồ kia dọa chạy. Không, người vậy người quần áo. Ta càng muốn tin tưởng ngươi linh cảm tới từ Bruce Wayne. Batman tên chữ, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên không phải Trần Phàm nghĩ như vậy. Phụ nữ luôn là đối với khóc khóc bề ngoài cảm thấy hưng phấn. Quả thật có chút nhỏ lúng túng à. Trần Phàm lại sờ một cái lỗ mũi. Thật ra thì, ta nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy thì nói một chút xem. Dâu y cảm thấy rất hứng thú ngưỡng mặt lên nhìn Trần Phàm dáng vẻ nghiêm trang. Ta đánh cướp trước mặt một nhà tiệm bán quần áo. Sau đó, ta là được bộ dáng kia. Ha ha, người thật là tức cười. Dâu y rất hiển nhiên càng muốn tin tưởng đây là một cái cười nhạo. Nhưng là trên thực tế, Trần Phàm đúng là từ phía trước nhà kia tiệm bán quần áo trộm ra quần áo. Ta liền nói. Nói thật luôn là không người tin tưởng. Trần Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, nhún vai một cái. Được rồi, ta tin tưởng ta đại anh hùng là một người giặc cướp. Dâu y vẫn không tin. Hắn lôi Trần Phàm cách vách đi về phía trước. Chúng ta trở về đi thôi. Trần Phàm đi hai bước, bỗng nhiên liền kịp phản ứng. Người nói là chúng ta trở về. Có gì không đúng sao? Trần, đưa ta trở về. Ta có chút sợ, dâu y có chút u oán nhìn xem hắn. Quỷ biết những ngày đó giết khốn kiếp lúc nào liền chui ra. Ngươi chẳng lẽ muốn thấy được ta bị bọn họ giết chết? Bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Được rồi, như vậy chúng ta, đi thôi. Quả thật có loại này có thể. Dĩ nhiên nếu như những người đó là óc heo mà nói. Trần Phàm gật đầu một cái, đưa tay kêu một tiếng. Xe taxi. Một chiếc xe taxi ngừng lại, hai người cùng tiến lên đi, ngồi ở phía sau, tài xế không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Này, anh bạn, người cái này người cải trang quá khốc, tại sao không tựa đầu bộ cũng đeo lên? Ta bảo đảm nếu như lại tới một món áo khoác ngoài mà nói, ta nhất định sẽ lấy là ngươi là Batman. Tài xế là một người cầu nhàu người da đen, cùng Eddie vậy tính tình. Yêu đùa bỡn miệng lưỡi. Không, người anh em, một chút cũng không giống Batman. Batman trên đầu còn có hai cái sừng. Đây là lần thứ hai bị người cho rằng là chép lại Batman sáng ý. Trần Phàm có chút buồn bực. Dâu y mặt đầy cười hì hì. Hắn giống như là cây túi gấu vậy. Ôm Trần Phàm cánh tay liền không muốn nới lỏng tay. Cho dù là ở trên xe cũng không ngoại lệ. Hóa trang vũ hội. Tài xế liền lái xe, bên không nhịn được hỏi. Không, là câu chuyện người đẹp ngủ trong rừng. Dâu y cướp ở Trần Phàm trước mặt trả lời. Được rồi, Nếu như là người đẹp ngủ trong rừng, xem ra vương tử đã biến thành Batman. Tài xế cười hì hì. Hắn không cần leo lâu đài, dùng cánh bay là được. Ta yêu thích câu chuyện này. Chúng ta đến. Zoe lớn tiếng nhắc nhở tài xế. À, đáng chết, ta thiếu chút nữa thì bỏ lỡ. Tài xế nhanh chóng dừng xe. Zoe cầm ra 10 đô la. Đưa tới. Không cần tìm. Vừa nói liền lôi chân phàm xuống xe. Thượng đế ca ngợi ngươi. Công chúa. 10 đô la à. Tài xế không ngại nói một câu dễ nghe. Sau đó huýt sáo. Chúc các ngươi có một tốt đẹp ban đêm. Batman cùng công chúa. Vừa nói một cước cần ga liền đi. Ngươi ở nơi này. Chân phàm quan sát một chút trước mặt khu phố. Xem bảng chỉ đường biết là 11 khu phố số 650. Một cái nhà rất điển nhã hợp lại kiểu biệt thự. Bên trong đèn vẫn sáng. Đúng vậy. Dâu y cùng chân phàm đứng. Đi vào ngồi một chút. Có thể không? Lần sau đi. Ngày hôm nay quá hấp tấp. Nói sao ta bây giờ tiến vào? Người chắc chắn ba mẹ của ngươi không biết tìm ta đòi Batman ký tên. Chân phàm nhún vai một cái. Giang tay ra tự mình giải trừ chào cười. Xì. Nhìn chân phàm cải trang. Dâu y một lần nữa không nhịn cười được. Ta biết. Lần sau đi. Ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ba mẹ ta. Người biết. Bọn họ mở ra một siêu thị. Chính là Kelly đi làm cái đó. Như vậy. Gặp lại. Dâu y. Chân phàm gật đầu một cái. Hướng dâu y nhẹ nhàng quơ ra tay. Gặp lại. Dâu y bỗng nhiên lại ôm chặt lấy liền chân phàm eo. Mặt chôn ở chân phàm trên ngực. Hít một hơi thật sâu. Sau đó mỉm cười. Ngươi mùi trên người thật tốt. Gặp lại. Chân. Dâu y phất phất tay. Sau đó rất nhanh nhẹn hướng nhà đi tới. Dâu y quyến luyến không thôi lần nữa nhìn xem chân phàm hướng đường phố bên kia đi đi. Lúc này mới mở cửa ra. Trong phòng khách. Một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi ở trên ghế salon uống trà nói chuyện phiếm xem tivi. Dâu y, người đàn ông trung niên kêu một tiếng. Có cái gì chuyện cao hứng cần chia sẻ sao? Rất hiển nhiên hắn cảm giác được trên mặt nữ nhi tràn trề nụ cười. Không nhịn được trêu đùa một câu. Ba, dâu y kéo dài thanh âm. Nhưng là mặc dù như vậy, vẫn không thể che giấu nội tâm nàng vui sướng. Không có lại để ý tới hắn. Dâu y đã trốn vào gian phòng của mình. Rất lâu không thấy hắn như vậy. Người đàn ông trung niên nhìn xem phụ nữ bên người. Cười nói lời. Hy vọng hắn có thể gặp phải một cái chàng trai tốt. Phụ nữ cũng mỉm cười. Uống một hớp trà. Sau đó nhìn người đàn ông trung niên bát quái thêm cau mày biểu tình. Không khỏi lắc đầu. Đừng nghĩ theo dõi chuyện nàng. Nếu như bị hắn biết. Ta là không biết sẽ giúp ngươi. Bất quá đi qua chuyện lần trước, ta muốn hắn nhất định sẽ xem biết mình mong muốn là cái gì đi. Lần trước thất tình sự việc, người đàn ông trung niên không khỏi cười. Không, đó là con gái ta bỏ rơi tên khốn kia. Ta không phải để cho ngươi hỏi thăm sao. Dâu y không có thua thiệt chứ. Phụ nữ lắc đầu mà cười. Ngươi nói là tính sao? Cái này ta không biết. Ngươi được từ mấy hỏi dâu y. Ta không biết bị đuổi mà mắc cỡ. Cùng con gái đàm luận những thứ này. Tốt nhất vẫn là ngươi tới. Người đàn ông trung niên cười. Bất quá từ dâu y ngày đó dương dương đắc ý dáng vẻ ta cũng biết. Hắn khẳng định sẽ không lỗ lạ. Thật không hiểu nổi ngươi. Coi như con gái có tính phương diện sự việc. Chẳng lẽ không phải. Hắn cũng 21 tuổi. Sắp tốt nghiệp đại học. Phụ nữ lắc đầu. Thật không hiểu nổi ngươi làm như vậy cha. Ta biết lo lắng của ngươi. Nhưng là hắn có mình sinh hoạt không phải sao? Được rồi. Ta đầu hàng. Người đàn ông trung niên cười giơ hai tay lên. Bóng đêm dần dần nồng đứng lên. Trên đường phố lại có thể không có một chiếc xe taxi. Vận khí thật sự là quá tệ. Chân phàm không nhịn được mắng một câu cứt chó. Điện thoại di động lúc này vang lên. Nhìn một chút. Lại là dâu y đánh tới. Chân, người đến nhà sao? Dâu y thanh âm giống như là từ đáy nước nổi lên. Có chút mơ hồ không rõ. Nếu như chân phàm có thể nhìn thấy nàng mặt mà nói. vậy nhất định đã là bóp nước đi ra. Còn không có, đáng chết xe taxi, thật không nên để cho chạy cái đó anh chàng da đen. Chân phàm oán trách, nhưng là chân phàm than phiền không có được dâu y đồng tình. Ngược lại ăn một chút cười lên, có chút cười trên sự đau khổ của người khác giọng. Như vậy, thân ái Batman, tại sao ngươi không cần ngươi cánh bay trở về đâu? Được rồi, nếu như ta có thể bay mà nói, ta đầu tiên là muốn bay đến ngươi nơi đó, để cho ngươi nếm thử một chút ta lợi hại. Chân phàm giọng hung tợn, nhưng là rất hiển nhiên hù dọa không được bên đầu điện thoại kia cô gái. Được rồi, ngươi bay tới đi. Dâu y cười hì hì, sau đó giọng nghiêm, chân, ta nói với ngươi chuyện cân nhắc ra sao? Chuyện gì? Chính là tham gia ta trường học hội đoàn hoạt động. Là một cái to lớn chè chén say sưa phái đối. Có rất nhiều người đẹp. Chấm ngoặc kép, dâu y thanh âm có chút nũng nịu, mang giọng cám dỗ. Thật là, chấm ngoặc kép, chân phàm không khỏi gãi đầu một cái ra. Ta lúc nào đã đáp ứng ngươi như vậy chuyện? Thật xin lỗi, ta thật giống như không có ấn tượng. Không biết muốn chơi xấu đi. Đây cũng không phải là thân sĩ làm. Dâu y không thuận theo không buông tha. Được rồi, ta tham gia. Chân phàm dứt khoát giơ tay đầu hàng. Tốt vô cùng, ta sẽ trước thời hạn một ngày gọi điện thoại cho ngươi. Dâu y thanh âm hưng phấn truyền tới. Để cho chân phàm đưa điện thoại di động cách lỗ tai càng xa một chút. Ta thích ngươi. Cái gì? Chân phàm lớn tiếng hỏi một câu. Không việc gì, ngủ ngon, chân, ngủ ngon, dâu y, bên kia truyền đến tút tút tút thanh âm, chân phàm cúp máy, dâu y có chút áo não, mình câu kia mấu chốt mà nói, lại có thể không có bị nghe được, mặc dù tự nói thanh âm nhỏ một chút, đang chán nản bò lên giường ngủ, mới vừa nằm xuống, liền nghe được cửa mở ra thanh âm, mẹ nàng đi lên, thăm dò đầu, dâu y. Ngủ rồi sao? Ngủ, mẹ. Vậy, được rồi. Chúng ta ngày mai nói sau. Chuyện gì? Ba ngươi để cho ta cùng ngươi nói một chút. Bất quá không phải rất gấp. Ngày mai rồi hãy nói. Ngủ ngon, bảo bối. Ngủ ngon, mẹ. Dâu y nhìn mẹ đem cửa lần nữa đóng lại. Đầy mặt biểu tình nghi hoặc. Sẽ cùng mình nói chuyện gì? Nhìn xem điện thoại di động. Mới vừa rồi đã tốt đi qua điện thoại, tựa như chân thanh âm sẽ trả ở bên tai. Ngủ ngon, dâu y nhớ tới cái từ này. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đáng chết thông minh khốn kiếp. Dâu y mắng một câu, chân phàm vậy một câu cuối cùng ngủ ngon. Rõ ràng ngay tại tự mình nói, hắn rõ ràng nghe được mình đang nói gì. Hắn nhất định biết, ta thích hắn, đúng, chính là như vậy. Dâu y không khỏi lòng tràn đầy mong đợi. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.